Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, này Vu Thu Hàn. Thật không đơn giản, Nam Cung Vũ Vi bị Nam Cung Phó nói đến hà bay hai gò má. Hiện ra mấy phần tiểu nữ nhi thần thái. Phụ thân, chớ có nói mò, ta chỗ nào mặt như hoa đào. Nam Cung Vũ Vi tối gắt một cái, có chút thẹn thùng. Bị ở trước mặt nói như vậy, cho dù là phụ thân của mình, Nam Cung Vũ Vi cũng vẫn là hết sức thẹn thùng. Càng không nói đến, nếu là sự tình khác liền cũng được. Lại là bởi vì chính nàng xuất hiện cái gì có số đào hoa tình huống. Vẫn là cùng Vu Thu Hàn có quan hệ. Liền cái kia ác đồ, Hoàn Khố, ta Nam Cung Vũ Vi sẽ cùng hắn có dính dấp. Hừ, ta vậy mới không tin. Người nhà, bất luận như thế nào, đi thôi, phụ thân mặc dù lão, nhưng còn không đến mức thật đem nữ nhi bảo bối của ta hướng trong hố lửa đẩy. Mà hai năm này, đối với ngươi mà nói, cũng xác thực hết sức then chốt. Ngươi nhớ kỹ, bất luận như thế nào, đều muốn dùng tu luyện làm hạch tâm, muốn đem tự thân năng lực tăng lên, bất luận là thiên cấp cửu tinh phía trên thiên phú thuế biến. Vẫn là thiên mệnh huyết mạch truyền thừa thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Phó lần nữa cường điệu, ngữ khí cũng đã rất là nghiêm nghị. Nam Cung Vũ Vi nghe vậy, thần tâm lần nữa run lên một hồi. Nàng yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn như bình tĩnh mà tùy ý đáp ứng. Nhưng nhìn thấy nàng như vậy, Nam Cung Phó nhưng ngược lại chân chính yên tâm. Vu gia cùng Nam Cung gia thông gia, Vu Thu Hàn đây là muốn được coi trọng sao? Liền loại phế vật này, đừng nhìn tại bên ngoài ngăn nắp, ha ha, ở chỗ nhà, bất quá nô bộc tồn tại, được coi trọng, đời này đều khó có khả năng được coi trọng. Ta đã nói rồi, nếu là Vu Thu Đạo, hơn phân nửa Nam Cung gia vẫn là rất hài lòng. Vu Thu Hàn, này loại tỳ nữ sở xuất tiện chủng, chỗ nào đủ tư cách cưới Nam Cung gia Minh Châu, không thể không nói. Nam Cung Vũ Vi đích thật là Nam Cung gia chói mắt nhất Minh Châu. Bây giờ mới 16 tuổi, chính vào phong nhã hào hoa tuổi tác, thiên phú đã đạt đến hậu thiên cực hạn thiên cấp cửu tinh cấp độ. Cảnh giới càng là đạt đến thiên nguyên cảnh lục trọng, này rõ ràng nhất muốn bước vào hư đan thậm chí cả chân đan cảnh giới. Thành là chân chính đại năng a. Nam Cung Phó năm đó thương thế, chỉ sợ căn bản cũng không có khôi phục a. Cho nên, thời gian của hắn không nhiều lắm, đem hòn ngọc quý trên tay giao cho Vu gia, mà Vu gia cũng cần một cái lý do cùng Nam Cung gia liên hợp. Đây là một cái rất tốt đột phá khẩu, nhưng, một khi Nam Cung Phó chết rồi, Nam Cung Vũ Vi chỉ sợ cũng sẽ không được coi trọng. Nam Cung Phó không phải hồ đồ, trên đại thể cũng cần phải là nghĩ đến, chờ thời điểm hắn chết. Có lẽ Nam Cung Vũ Vi đã phá vỡ thiên phú hậu thiên hạn mức cao nhất, bước vào hồn cấp, kể từ đó, nó địa vị tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Ta vẫn là chưa tin, Nam Cung gia này loại gia tộc cổ xưa, hội coi trọng Vu Thu Hàn bực này hiếp yếu sợ mạnh phế vật. Thiên nhất chủ thành, tuổi còn rất trẻ bối phận tu sĩ khi biết như vậy tin tức thời điểm, cũng nhịn không được phát ra thanh âm của mình. Hàn thiếu, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Linh càn phi thuyền cũng đã mở ra. Linh càn phi thuyền chính là cửu tinh cấp thiên khí, là trước mắt trong gia tộc tốt nhất bay lượn bảo cụ. Vu gia phủ đệ, Vu Thu Hàn trong sân. Vu Thu Đạo khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Tốt, ta biết rồi. Trần Ngộ Chân mở mắt ra, theo lẳng lặng ngồi xếp bằng trạng thái bên trong đứng lên. Lập tức nhìn về phía Vu Thu Hàn bên người Vu Minh Trá. Hàn thiếu, đây là càn khôn giới chỉ, cũng là cửu tinh cấp thiên khí. Bên trong có một bộ cửu tinh cấp thiên khí chiến giáp thiên hành ngàn bụi giáp cùng cửu tinh cấp thiên khí bảo kiếm thiên hành ngàn bụi kiếm. Hai thứ này chính là nguyên bộ bảo cụ. Là ta, là tiểu lão nhân hao hết rất nhiều tài nguyên hối đoái tới. Bên trong còn có một tấm nguyên tinh ấn. Trong đó có thiên tinh thạch 100 vạn. Vu Minh Trá vô cùng cung kính đem càn khôn giới chỉ đưa tới. Càn khôn giới chỉ, Nội bộ dài rộng cao đều chừng 20 mét. Chỉnh thể không gian vẫn là vô cùng dư giả. Trần Ngộ Chân nhìn thoáng qua. Những vật này, tại hắn này loại thần tôn cấp trong mắt cường giả, dĩ nhiên tính không được cái gì. Nhưng ở trước mắt, vẫn là vô cùng thực dụng. Được rồi, mệnh của ngươi bảo vệ. Về sau, chỉ cần an phận một chút liền tốt. Trần Ngộ Chân tiếp nhận càn khôn giới chỉ. Quét một lúc sau, có chút hài lòng. Đa tạ Hàn Thiếu, đa tạ Hàn Thiếu. Vu Minh Trá nhẹ nhàng thở ra. Mồ hôi lạnh trên trán đều không cách nào khống chế rơi lã chã xuống dưới. Hắn khom mình hành lễ mấy lần. Xác định Vu Thu Hàn không có nổi giận. Mới thận trọng lui xuống. Hàn Thiếu, ngài hiện tại muốn ra phát sao? Được, Hàn Thiếu, thỉnh. Vu Thu đạo quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ mặt đất. Đem eo ngang hàng. Đem chính mình xem như bàn đạp. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không khách khí, dẫm lên lưng của hắn, tiến vào linh càn phi thuyền bên trong. Sau đó, Vu Thu Đạo lúc này mới đứng lên, chủ động khống chế linh càn phi thuyền. Sau một canh giờ, linh càn phi thuyền tại Nam Cung phủ đệ bên ngoài trên đường phố không hạ xuống. Lúc này, này đã hội tụ Nam Cung gia tộc rất nhiều tộc nhân. Vu Thu Đạo vẫn là đi đầu rơi xuống linh càn phi thuyền. Mở ra phi thuyền chi môn, sau đó quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể. Một màn này, ngược lại để Nam Cung ra rất nhiều đệ tử toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Vu Thu Đạo, đúng là quỳ trên mặt đất, đem thân thể xem như bàn đạp, nhường Vu Thu Hàn hạ phi thuyền. Muốn hay không khoa trương như vậy, đây là làm cho bọn hắn xem. Vu Thu Đạo như thế tự rước lấy nhục, dùng nâng lên Vu Thu Hàn thân phận. Vẫn là, phải biết, Vu Thu Đạo ở chỗ nhà địa vị, cơ hồ cùng Nam Cung Vũ Vi tại Nam Cung gia địa vị cùng cấp A. Vậy cơ hồ là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất thiên kiêu. Là thật sự đệ nhất nhân A. Nguyên bản, hết sức nhiều chuẩn bị cho Vu Thu Hàn vẻ mặt xem Nam Cung gia tộc đệ tử. Thấy thế dồn dập lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bất luận thật giả, Vu Thu Đạo cách làm này. Đều đủ để dẫn tới bọn hắn coi trọng. Nơi xa, các trên lầu Nam Cung Vũ Vi đôi mi thanh tú cau lại. Trên gương mặt xinh đẹp đã hiện ra vẻ không vui. Sao ta tưởng tượng càng thêm phách lối. Lạnh lùng vô tình. Dù sao, Vu Thu Đạo là hắn huynh trưởng. Chỉ là, Vu Thu Đạo làm cái gì vậy? Chẳng lẽ phụ thân nói tới là thật? Nam Cung Vũ Vi lộ ra hoài nghi. Thần sắc nghi hoặc. Vũ Phi, xem ra, đại bá vì ngươi chọn cái này phu quân, có chút ý tứ a. Cùng truyền ngôn bên trong hiếp yếu sợ mạnh phế vật, có rất lớn khác biệt. Nam Cung Vũ Tình đôi mắt đẹp mỉm cười, trong mắt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Đồng thời, nàng nhìn về phía Nam Cung Vũ Vi ánh mắt, cũng mang theo một tia nhàn nhạt trêu tức cùng ý trào phúng. Ha ha, cái gì phu quân? Chỉ là định ra đính hôn mà thôi. Cũng chưa chắc có thể thành. Lại nói, tin tức này truyền tới. Trong tộc những cái kia thiên kiêu các thiếu niên. Há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Trước mắt tình huống như vậy. Nói không chừng. Có thể nhìn ra hắn đến cùng có mấy phần bản sự. Nam Cung Vũ Vi bình bình đạm đạm mở miệng. Cảm xúc đã không có nhiều ít biến hóa. Không có nhìn thấy Nam Cung Vũ Vi tức đến nổ phổi dáng vẻ. Nam Cung Vũ Tình hiển nhiên có chút thất vọng. Cũng đúng, mưa thương cùng Vũ Thu bọn hắn. Hơn phân nửa có thể nhô ra hắn hư thực tới. Bất quá, Vu gia vì nâng lên địa vị của hắn. Lại người nhường Vu Thu Đạo làm hạ nhân. Thật sự là không hiểu rõ Vu gia người muốn làm cái gì. Nam Cung Vũ Tình bật cười một tiếng. Nam Cung Vũ Vi không nói gì. Một đôi mắt đẹp trên cao nhìn xuống. Rơi vào nơi xa cửa chính Vu Thu Hàn trên thân. Vu Thu Hàn có cảm ứng. Hai mắt bình tĩnh nhìn đi qua. Cặp kia trong veo mà ánh mắt sáng ngời. Phảng phất giống như lập lòe hai đạo bỏng mắt thần hoa. Nhường Nam Cung Vũ Vi cảm thấy có chút chói mắt. Trong nội tâm nàng run lên. Ngưng thần nhìn sang thời điểm. Vu Thu Hàn phảng phất căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn qua nàng. Kỳ quái. Nàng tâm tình ngưng trọng rất nhiều. chỉ cảm thấy, này Vu Thu Hàn, sợ là thật không đơn giản. Người chính là Vu gia cái kia tiện tì sở sinh phế vật. Chạy đến hạ đẳng thành trì học viện tu luyện, làm đầu gà Vu Thu Hàn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cưới ta Đường tỷ. Ngươi cũng không tè dầm. Nhìn một chút ngươi cái kia ti tiện huyết mạch cùng xấu xí bộ dáng. Ngươi điểm nào nhất xứng với nàng? Một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên áo trắng. Tại trong đám người đi ra, thanh âm băng lãnh, mang theo khinh miệt cười lạnh nhìn chằm chằm Vu Thu Hàn. Người này đi lúc đi ra, đám người trực tiếp chia làm hai bên, toàn bộ nhường ra một con đường tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.